Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, đệ 1109 trang. Hắn rốt cuộc chịu không nổi. Hô lớn, hắn làm ra lựa chọn, làm ra trước sau có lợi cho chính mình lựa chọn, lúc này hắn vô cùng rõ. Rằng chính mình sâu trong nội tâm rốt cuộc là một cái dạng gì người, Giang Tiểu Mãn nhìn chằm. Chằm hắn, giống như đang xem một đống cứt chó, một cái đại tướng cười một cái. Mở ra cửa lao, đi hướng Giang Tiểu Mãn, mà một người khác còn lại là chờ Hầu Tam mở miệng, Hầu Tam mồ hôi đầy đầu. Đôi tay bắt lấy cửa lao lan can mím môi, mới nói, ta, muốn nói cho các ngươi chính là, về chúng ta thế giới kia chân chính bí mật, kỳ thật chúng ta không phải người thường, chúng ta là, đại tướng mắt lộ chờ mong, bỗng nhiên, Hầu Tam quay đầu xem hắn, đồng tử chuyển hóa giống như nào đó virus xâm nhập thân thể hắn, hoàn toàn khống chế hắn, chúng ta là cha ngươi, oanh. Hắn giống như chúng ta giống nhau. Bỗng nhiên một chân đá vào đại tướng bụng, chương 260 trộm ra. Cái này bị đá trúng đại tướng bụng thang phá. Máu loãng phun tiến đối diện cửa lao. Cửa lao vốn là thật thể. Không mặc thấu. Sở dĩ xuyên thấu. Là bởi vì máu loãng mang theo khí lực. Vững chãi môn cấp đánh vỡ, muốn sát đại tướng. Trừ bỏ số rất ít đỉnh sinh mệnh thể. Giống nhau đồng bộ giai cấp, đại tướng tài năng sát đại tướng, liền phù xuyên cũng cơ bản phù hợp cái này quy luật. Cho nên, Hầu Tam giờ phút này bị thương nặng cái này đại tướng. Thuyết minh hắn cụ bị đại tướng cấp chiến lực, bất quá cái này đại tướng bị đá phá bụng sau. Người bay ra đi, đánh vào phá vỡ động đối diện cửa lao. Đôi tay đã hóa hình ra hắc báo móng vuốt, bắt được cửa lao vách tường. Bên trong đã lỏa lồ ra rậm rạp máy móc trí năng thiết bị cùng trận pháp vật chất. Điện mang bùm bùm, hắn ở điện quang trung thao tác trong cơ thể thực hệ thiên phú sinh trưởng xuất lục diệp tôi sinh. Ra mệnh chất lỏng tầm bổ miệng vết thương. Ý đồ nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Hắn trong đầu hiện lên ngược hướng đối thực hệ thiên phú khống chế mệnh lệnh. Thật giống như có một người khác ở thế thân linh hồn của hắn tuyên bố mệnh lệnh, ăn mòn, xé rách, toàn tính thay đổi dần. Thực vật lá xanh nghe theo cái này mệnh lệnh, từ khôi phục tính sinh mệnh lực đến phóng thích chua lòm ăn mòn tính chất lỏng tiến vào miệng vết. Thương cũng bất quá 1-2 giây thời gian, mới vừa được đến dễ chịu bụng huyết nhục chợt bị axit đậm đặc kích thích. Đau đớn làm đại tướng cả người cơ bắp co rút lại. Bộ mặt giữ tợn vài phần, ý thức được vấn đề nơi, tiểu tử này là linh hồn sư. Sẽ ý thức thao tác, người mau thay ta càn quét hồn thể. Hắn không phải linh hồn hệ cao thủ, chỉ có thể phán đoán Hầu Tam là linh hồn sư. Không khỏi chính mình bị hoàn toàn khống chế. Không thể không xin giúp đỡ đồng bạn này nếu là bên ngoài tán tu đại tướng. Khẳng định sẽ không có quá cường ăn ý tính. Chủ quan đối phó chính mình trước người cái này. Nhưng bởi vì hắn phải đối phó người là cái bị cầm áo khống chế mười mấy năm nữ hài. Mà đồng bạn đối mặt tình huống càng khó giải quyết. Thả bọn họ xuất từ cùng cái cơ cấu. Nhiều ít có điểm cộng đồng tác chiến ý thức. Cho nên ở lao nội đại tướng phản ứng đầu tiên là mở ra linh hồn mắt. Cũng chính là giữa mày đệ tam mắt. Đệ tam mắt mở ra sau. Hắn nhanh chóng đảo qua trước mặt hình ảnh bao gồm đã tàn phế rất nhiều năm Giang Tiểu Mãn, đây là xuất phát từ thân kinh bách chiến cao thủ chuyên nghiệp thói quen. Đảo qua, Giang Tiểu Mãn biểu hiện linh hồn cường độ thập phần mỏng manh. Ở xám trắng trong thế giới chỉ có giống như paparazzi nho nhỏ một đoàn. Mà Hầu Tam trên người tắc thập phần cường đại, giống như có một cái che giấu linh hồn đang ở thức tỉnh, cái này thiện linh hồn đại tướng lập tức. Đôi tay kết ấn, phía sau một tòa hồ tương siêu năng thụ sinh trưởng phóng thích. Hồ rào thả lệ, một bên phóng thích mị hoặc chi mắt phản thao tác đối phương linh hồn mệnh lệnh. Một phương diện phóng thích linh hồn chu sát chiếu ấn, trực tiếp hình thành kiếm hình ấn ký hướng tới Hầu Tam thân thể bắn vào, nhưng Hầu Tam giống như dài. Quá thiên nhãn giống nhau, thật sự như hầu nhảy lóe, trực tiếp nhảy đến hơn 10 mét có hơn, địch tập. Tại đây, gần nhất trọng tài viện thành viên cùng thế giới trọng tài bên kia phân phối lại đây chiến đấu. Nhân sĩ đã đuổi tới. Từ hầu tam mặt sau khởi xướng tập kích, từng đạo quang huy giống như nhiều màu chùm tia sáng dọc. Theo rộng mở đường đi chiều hắn phía sau phóng ra bạo kích, nhưng ở hai cái đại tướng xem ra. Hắn hai mắt thuần hôi biến thành màu đen. Thất khiếu giống như phóng thích lỗ thủng. Nhìn liền rất quỷ dị. Giống như ác quỷ môn đồ giống nhau, hô hấp gian. Hai cái đại tướng nghe nói tới rồi những người khác hô hấp, đến từ bên tai. Mặt khác không nhà giam. Mặt đất phía dưới, phòng thẩm vấn, hóa thi gian cùng phòng nghiên cứu. Một đám như xa như gần hô hấp. Đồng tử lại oán hận. Bọn họ ở hô hấp gian thức tỉnh, tình huống không đúng. Toàn bộ tiến hành linh hồn tự bế. Mau! Hắn muốn thao tác những cái đó vong hồn hồn thể xâm chiếm các ngươi thể xác. Linh hồn đại tướng đệ tam chỉ mắt hồn nhiên nhìn đến những cái đó thủ vệ phía sau ngưng tụ bóng ma. Tức khắc gầm lên, hắn nhắc nhở là kịp thời. Vốn dĩ phóng ra công kích đánh lén hầu tam những người đó kinh hãi dưới lập tức hồi hợp lại lực. Lượng, nhanh chóng kết ấn khởi chú. Ong, ong, ong. Một đám ánh sáng nhạt xác ấn thoáng hiện ở giữa mày cùng sọ não trước sau. Che chở hồn thể, những cái đó tự trần nhà cùng mặt đất hoặc là vách tường phóng xuất ra tới bóng ma. Rốt cuộc chỉ là tàn hồn, thực suy yếu, cũng không thể đột phá phát này đó cường thịnh thời kỳ cao thủ linh hồn bảo hộ xác ấn. Nhưng, chúng nó gào thét, giống như từ bỏ bọn họ, bay thẳng đến bên kia đi hầu tam. Chẳng lẽ hắn muốn hút phụ linh hồn? Đây là cái gì linh hồn sư? Thế nhưng không cần bất luận cái gì chú pháp cùng thao tác quá trình. Giống như tùy ý niệm lập triệu lập thi triển. Vốn dĩ linh hồn hệ liền so nguyên tố hệ cường ở hiệu suất cùng kháng giáp thượng. Kết quả còn vô làm lạnh thời gian. Thả trực tiếp cắn nuốt tăng cường. Chạn, linh hồn đại tướng đanh đá chua ngoa. Lập tức triệu hoán hồn lực ở hầu tam phụ cận hình thành hình lập phương linh hồn nhà giam chặn này. Đó bóng ma tới gần hắn. Để tránh bị hắn hấp thụ, lập phương linh hồn nhà giam đã bộ trụ hầu tam. Tiếp theo hai cái đại tướng trước sau tới gần. Một cái nhanh chóng phóng thích linh hồn dây thừng quất roi mà nhập. Trực tiếp cuốn lấy hầu tam vòng eo. Lấy trói buộc trên người hắn linh hồn, một cái khác đại tướng lập tức cảm giác được trên người mệnh. Lệnh yếu bớt, cho rằng đối phương đã bị khống chế. Biên nhanh chóng điều động nguyên tố. Thân thể cũng tùy theo biến hóa. Dầm, thật lớn vũ dũng nửa người nửa hùng đại tướng trực tiếp 5 mét cao. Kéo thật lớn hồng võ sĩ sủng võ rìu trên mặt đất nhảy. Ngang nhiên nhảy lên hướng tới 5 mét có hơn hầu tam đánh xuống, thế giới trọng tài phái hai người. Bọn họ, một cái linh hồn công kích một cái vật chất công kích. Là có suy tính, rốt cuộc có thể đối phó đại bộ phận nguy cơ. Ngươi xem hiện tại hai người liền phối hợp hoàn mỹ. Hết chương.